Tạo hóa tiên đế, chương 937. Vô đề, góc truyện audio.com. Hắc hắc, không biết sau khi Khương tiểu tử tỉnh lại, phát hiện Hoàng Thiên Y mà hắn một mực muốn tìm là Hoàng Nhi, sẽ có loại vẻ mặt nào. Long Hoàng vỗ đầu của mình, nhếch miệng lộ ra một dáng tươi cười nhìn có chút hả hê. Ông, thiên ma kiếp hào quang biến ảo, khói đen lượn lờ, có một loại hào quang ma tính, không biết vì sao, thời điểm thánh tử nhìn về phía Khương Tư Nam ở trong thiên ma kiếp, trong lòng có một loại cảm giác nôn nóng không hiểu. Không thể chờ đợi thêm nữa, đối phó nữ tử này ta cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa. Ánh mắt của thánh tử lóe lên, lộ ra một tia sát cơ khủng bố. Oanh, thánh tử ngang trời mà đến, tinh vân kiếm trong tay tàn mắt ra hào quang khủng bố chém về phía Hoàng Thiên Y một kiếm tựa như một đạo thiên hà mênh mông cuồn cuộn. Hoàng Thiên Y hình như có nhận thấy, ngón tay ngọc bắn ra 10 đạo thần hồng sáng chói, pháp tắc hỏa diễm khủng bố, tràn đầy khí tức thiêu đốt cùng phá diệt va chạm với thánh tử, phát ra thanh âm ầm ầm ngập trời, thần quang vô tận nổ tung. Mà vừa lúc này, ánh mắt của hoàng giả cũng lóe lên, trong tay xuất hiện một tiểu đỉnh huyền hoàng sắc, phong cách cổ xưa mà huyền ảo, quay tròn nghênh không tăng vọt, biến thành trên trăm trượng tựa như một thần sơn chấn áp về phía Hoàng Thiên Y. Hèn hạ, vô sỉ, người một phương Đại La Thiên Tông như Dịch Phi, Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt mặt lộ vẻ giận dữ, nhao nhao quát mắng. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phó Hoàng Thiên Y chẳng những xuất động một hoàng giả cường đại, ngay cả thánh tử cũng không muốn ra mặt đi đánh lén. Ầm ầm, thần sắc của Hoàng Thiên Y ngưng tụ, coi như là nàng cũng cảm nhận được một ít áp lực, vừa rồi nàng trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn đột phá đến hoàng giả cảnh giới chưa ổn, liền gặp phải hai cường giả tập sát. Nhưng mà thần sắc của nàng không thay đổi, khuôn mặt tuyệt mỹ như trước bao phủ ở trong sa mỏng cùng tiên vụ, theo quanh thân nàng nổi lên xích sắc rung động, nhiều đóa hỏa diễm tạo ra ở trong hư không, tràn ngập quang mang kim sắc nhàn nhạt, hóa thành hư không kim liên, chặn sát phạt chi kiếm của thánh tử. Tinh vân kiếm cùng thiên tinh đạo y chính là một bộ linh khí hoàng đạo đỉnh cấp, coi như trước kia nhận lấy một ít trọng thương, nhưng mà hôm nay ở trong tay thánh tử cũng phát huy ra uy lực khủng bố. Tinh quang vô cùng vô tận từ trên trời rơi xuống, ở trong tinh vân kiếm khí mịt mờ, hóa thành kiếm quang khủng bố phóng tới. Bong bong long cong, tiếng kim thiết giao kích vang lên, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhiều đóa kim liên tựa như kim loại đúc thành cùng kiếm quang va chạm, lập tức lại hóa thành hỏa diễm kim sắc ngang trời mà đến, nhưng mà tất cả đều bị tinh quang như nước chắn ở bên ngoài. Oanh, huyền hoàng đỉnh của hoàng giả trung kỳ ngang trời đánh tới, tràn ngập huyền hoàng nhị khí, có thổ chi pháp tắc tràn ngập, muốn chấn áp Hoàng Thiên Y. Ánh mắt Hoàng Thiên Y lóe lên, thân hình tung hoành xê dịch, ngọc trường kéo lê vô số tàn ảnh, vỗ vào trên huyền hoàng đỉnh, phát ra một tiếng nổ mạnh ầm ầm, huyền hoàng đỉnh bị đập bay ra ngoài. Mà hoàng giả thì ánh mắt lạnh thấu xương, thừa cơ đánh tới, thi triển ra một loại thần thông thổ thuộc tính khủng bố, từng quyền oanh xuống, như từng viên tinh thần sáng chói, ẩn chứa ý cảnh trầm trọng mà cuồng bạo. Oanh, thần sắc Hoàng Thiên Y lạnh lẽo, quanh thân đóa đóa hoa sen kim sắc ngang trời nghênh đón, va chạm với những tinh thần kia, nhao nhao hóa thành hư. Góc truyện audio.com, vô, đồng thời song trường của Hoàng Thiên Y tương hợp, một đạo lực lượng kỳ dị từ trong lòng bàn tay của nàng phun trào, lóe ra lực lượng khủng bố, trong hư không lập tức xuất hiện một hư ảnh hỏa phượng hoàng, cánh chim sau lưng có 9 màu sắc khác nhau, sát cơ ngập trời, đôi con ngươi huyết sắc gắt gao nhìn thẳng về phía hoàng giả trung kỳ. Hoàng giả trung kỳ biến sắc, ngay cả sắc mặt của thánh tử cũng ngưng trọng, thật không ngờ Hoàng Thiên Y lại triệu hồi ra một tia tàn hồn của Phượng Hoàng Thủy Tổ, không cần suy nghĩ, thân hình ở trong hư không vội lui ra. Oanh, hoàng giả trung kỳ đang ở phía trước Hoàng Thiên Y, ở đâu lẫn được, lập tức đã bị hỏa Phượng Hoàng đánh giết đến, toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm khủng bố, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cực kỳ thê lương cùng khủng bố. Nhiệt xúc, thánh tử gào thét một tiếng, trong tay xuất hiện một bình ngọc màu ngà sữa, bay ra một tia chất lỏng màu đen, lập tức tưới vào trên người vương giả trung kỳ, tiếng ầm ầm vang lên, những phượng hoàng chân hỏa không cách nào dập tắt kia, vậy mà lập tức liền bị diệt. Dĩ nhiên là tiên thiên nhâm thùy, ánh mắt của Hoàng Thiên Y ngưng tụ, không nghĩ tới thánh tử lại có chí bảo như thế cứu được hoàng giả trung kỳ một mạng. Nhưng dù như thế, giờ phút này hoàng giả trung kỳ cũng bị đốt trọng thương, huyết nhục toàn thân cháy đen, hơn nữa có pháp tắc hỏa diễm bám vào trên người hắn, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục. Răng rác, mà vừa lúc này, một tiếng thanh thúy truyền đến, hoàng giả trung kỳ quay đầu nhìn, phát hiện huyền hoàng đỉnh của mình bị thần hoa ôm gặm, ba chân hai tai đã bị gặm rớt rồi, phù văn trên đỉnh ảm đạm xuống, kiện linh khí hoàng đạo cường đại, lại như đậu hù bị thần hoa nuốt vào. Lão gia hỏa, còn có hay không? Thần hoa nấp một cái, ở trong hư không khiêng phần còn lại của huyền hoàng đỉnh, phảng phất như khiêng một cái xác rùa đen, liếc mắt hỏi hoàng giả trung kỳ. A, tức chết ta rồi, hoàng giả trung kỳ ở dưới lửa giận công tâm tăng thêm bổn mạng chí bảo bị hủy nhận lấy cắn trả, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm uể oải. Các ngươi đều phải chết a a a. Hoàng giả trung kỳ tóc tai bù xù trong ánh mắt sát cơ bốn phía, vô cùng khủng bố, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên tầm đó lấy ra một viên linh đan ném vào trong miệng. Có thể làm cho ta ăn thăng tiên giảm thọ đan, hao phí trăm năm thọ nguyên, đổi lấy chiến lực hoàng giả đỉnh cấp một phút đồng hồ, ngươi cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Bất quá trước khi ngươi chết ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hoàng giả trung kỳ là một thanh niên ánh mắt tà dị, giờ phút này theo hắn nuốt vào thăng tiên giảm thọ đan, khí tức toàn thân hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt rất nhanh, liền tăng vọt gấp 10 lần, khí tức hạo hạo đãng đãng bao phủ bốn phương thiên địa. Không tốt, dĩ nhiên là thăng tiên giảm thọ đan, nữ tử kia nguy hiểm. Cách chương.